động vật thực vật tương ứng với nó, có sa mạc. Mình nói nó khô cằn lắm, có gì sai, sai, sai. Ở đây ai mà có biết là về Úc thì biết ở sa mạc Úc nó có những loại rắn, nó độc tới trời, nhện, xin rồng, đấy, kỳ đà, đấy, sa mạc ấy, đấy, rồi đầm lầy Amazon, đấy, rồi rừng nhiệt đới châu Á, đấy, rồi rừng nhiệt đới châu Phi, đấy, thì trong cái điều kiện đó, nó có những cái loại động vật, thực vật, đấy, khoáng vật, mà nó tương ứng với cái điều kiện thổ dưỡng khí hậu thời tiết đó, nha. Và mình thấy có những cái vùng đất ở Việt Nam mình chút xíu thôi, đất Việt Nam chút xíu vậy đó, mà cũng là cái thảm thực vật động vật mình cực kỳ phong phú, là thảm sinh vật mình. Có nghĩa là Việt Nam mình có ở Phan Thiết thì mình có một đồi cát, giống như mình giả định là sa mạc đi, sa mạc nhỏ đấy, mình có rừng, mình có núi, mình có sa mạc, mình có đồng ruộng, mình có biển đấy, và cộng với nhiệt độ của Việt Nam nhiệt đới đấy, thì tất cả những cái đó nó cộng lại, nó cho Việt Nam mình một cái môi trường sống tương thích với những cái động vật thực vật đó, đúng không? Đấy. Thì cái thiện ác nghĩa trang như vậy, ba giới bốn loài vô lượng vũ trụ nếu có thì chắc chắn nó nghĩa trang như vậy, có nghĩa là nó sẽ có những chỗ để đón nhận mấy cái tâm hồn mà tào lao bậy bạ hại mình hại người, nếu có kiếp sau, nếu có đầu thai, có là thống, có mình mất không mất gì hết. Không mất cũng không mất gì hết. Nếu mà không có kiếp sau chết thì nó là mất sạch giống như cây cỏ thì sao? Thì ngay kiếp này là mấy chục năm ở đời này ai sống thiện người nó cũng vui hơn, đúng không? Đấy. Đấy. Còn nếu mà có thì ai gánh đây? Đấy. Đơn giản vậy thôi. Đấy. Tôi nhớ ngày xưa tôi ở miền Đông Việt Nam, áo mấy cái áo y áo mùng mềm chắc để mà mình mát trên đất ấy. Mà mỗi lần mà mình muốn chạm tay vô phải cẩn thận, bởi vì có con bọ cạp đó, rồi chích một cái là nó lên tới áp, chích một cái nó đau lắm, chết thì phải chết, độc đau lắm. Cho nên ý, ban đêm ban ngày mà muốn chạm tới cái gì đó, là cũng phải coi cái tấm chiếu mà trải trên điện để lạy Phật chứ, mình dở lên cũng phải coi, mình mới dám ngồi. Nó có không có cần biết, nhưng mà cẩn thận không bao giờ thừa. Socrates đã nói như vậy, cẩn thận không bao giờ thừa. Đó là điều đó. Qua mấy năm trời ở miền Đông Việt Nam đã cho tôi cái thói quen, tức là đêm mà thò chân xuống nơi giác để nhìn cái này còn có hay không chưa biết, nhưng mà đã nhìn xuống rồi thò tay lên giác, chụp cái áo, chụp cái mền, chụp cái y, chụp cái là phải coi cái vũ rồi mới dám phát lên người, không chị nhớ xíu mày đó, chị nhớ xíu mày đó. Rồi mình lặt rau, lớn là mình lặt rau, mình rau rau sạch thì mình mua, ví dụ như mình rau hái ngoài vườn thì không có nói rồi, người rau mình đem ngoài chợ về cũng phải coi nó có sâu có ốc, mấy con ốc sên ở đây không, nó có không chưa biết, mình cẩn thận mình tốt, không, đó là cái thói quen, cái đó là cái thói quen ở cái loài động vật cao cấp, không, rồi, đấy, cho nên kinh hiền ngu chỉ hiền ở đây đó, không có phải là hiền khô hiền lành, mà hiền đây là dịch từ cái chữ panh lý tác. Mà trong tiếng Hán ấy, hiền nó không có phải là hiền lành, mà hiền nó là trí tuệ. Hiền nhân quân tử ai mà chẳng, mỗi gối cồn chân vẫn muốn treo. Thì cái hiền nhân nó phải là cái thằng nó hiền khô, chữ cha nó vẫn nhanh răng nó cười. Mà hiền nhân nó là người trí, người hiền trí, người có cái đầu phải để đội nón, cái đầu suy nghĩ. Đấy. Biết sống cho nó vừa vặn với đời, với người. Đấy. Sống có trách nhiệm. Đấy. Cái tên nó được gọi là hiền, hiền nhân. Đấy. Chứ hiện nay không phải là chữ trai mà mình nhăn ra mình cười còn tới bắt tay cảm ơn những thằng ngu với mấy anh gì nha. Thì chứ hiện nay nghĩa này giống như là vào cái thời chiến quốc bên Tàu ấy, cái thời Xuân Thu chiến quốc ấy, thì trong tiếng Hán ấy, cái chữ mỹ nhân ấy, nó chỉ cho cái người quân tử, nhưng mà nó theo năm tháng thời gian nó trôi riết, chữ mỹ nhân này chỉ cho giai nhân, cho mấy cái người mà chân dài, phải yếu, phải đẹp, kỹ gì đó. Chứ đúng là cái thời chiến quốc Xuân Thu, cái chữ mỹ nhân nó có nghĩa là quân tử, nghĩa là cái người đẹp, cái người đẹp nết, đẹp lòng, nha. Thì nhớ cái đó. Ở đây cũng vậy, cái chữ hiền, qua tới Việt Nam mình nó tăng trầm là nó hư rồi, chữ hiền thì nó hư rồi. Còn cái chữ ngu đây không phải là dốt, không phải là không biết gì, khờ khờ, khờ khảo, không phải. Còn chữ ngu ở đây có nghĩa là cái người bất thiện. Chỉ pa lá đây nào, nó không có, ở đây nó không có đơn giản là người thờ thờ, không phải,